Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Hứa hẹn, có tiếp cận cấp 100 truyền kỳ cấp lĩnh chủ thực lực roi phất tay biến mất. Cái này thực lực kinh khủng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thiên Ngưng cùng Miêu Thần đi vào cung binh đằng sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh ngạc nói, nàng là ai? Bình ca người bằng hữu sao? Ta không biết, cung binh lắc đầu nhưng lại không cách nào che giấu trong lòng kinh ngạc. Cái này thật đáng sợ, bất quá hẳn không phải là địch nhân, giống như đã từng quen biết, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này cái kia bóng người màu đỏ đột nhiên quay đầu cười nói, còn không đi vào. Ta cũng không có bản sự mang các ngươi từ nơi này giết ra ngoài a. Thanh âm êm ái truyền đến cung binh các loại người trong tai. Chi Nam Nhi thượng sững sờ sau đó kích động nói. Quá tốt, đi mau các huynh đệ. Tuy nhiên không biết cái kia truyền tống môn một bên khác đến cùng là an toàn địa phương vẫn là càng kinh khủng tồn tại. Nhưng là trước mắt đến xem đây là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Giáng Trần cả giận nói, điều đó không có khả năng. Roi, người đem roi, há, hắn chỉ là đi gặp hắn người yêu. Cái kia bóng người màu đỏ cười nói, trời quá muộn, cái kia, chúng ta đi trước, công kích bọn họ a. Tử vong Chi Vũ kịp phản ứng kích động nói, không thể để cho bọn họ chạy mất, thế mà đã trễ. Chi Nam Nhi thượng bọn người từng cái bước vào cái kia màu đỏ truyền tống môn rời đi. Thiên Ngưng nhìn xem cung binh nói ra, đi mau. Cung binh gật gật đầu. Trước mắt tất cả địch nhân đều xông lại, nhưng là hắn muốn theo truyền tống môn rời đi đã không có người có thể ngăn cản. Theo Thiên Ngưng cũng bước vào rời đi. Cung binh nhìn về phía cái kia bóng người màu đỏ do dự một chút hay là hỏi, Ngươi sẽ nhớ đến ta là ai? Ta đồ vật còn tại ngươi cái kia. Cái kia bóng người màu đỏ cười cười. Còn có, đừng quên ngươi hứa hẹn. Nói xong câu đó sau cái kia bóng người màu đỏ dẫn trước tiến vào cái kia truyền tống môn rời đi. Mà cung binh cũng là không do dự nữa quay người tiến vào sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ồn ào ra hỏa, Lôi Thần Tho nhíu nhíu mày. Sau đó tay phải hắn xuất hiện một thanh cái búa, đó là thần khí Lôi Thần Chi Chùy. Sau đó màu tím lam Lôi Thần Chi Chùy trùng điệp rơi xuống. Lôi Thần Chi Nộ, mặt đất không có vỡ tan, thế mà màu tím lam tia điện hình thành gợn sóng khuếch tán ra đến. Sau đó cái này vệt sóng gợn bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. 576.388 483.924 382.941 1.039.384 Bảo kích 738.949 558.394 473.824 Thương tổn hấp thu 839.043 338.495 Nhìn lấy kết giới kia bên trong người toàn bộ biến mất. Lúc này Lôi Thần Tho bắt đầu tàn phá bừa bãi. Giáng Trần khẽ cắn môi sau đó cả giận nói, mẹ, tản ra, rút lui. Bạch Sam cố nhân thở dài, muốn đánh Tho có thể lưu lại. Sau đó hắn nhìn một chút Giáng Trần trực tiếp mang theo chính mình người rời đi. Không có có vô số băng pháp mềm khống. Cái kia mấy trăm con cao cấp lĩnh chủ trong nháy mắt khôi phục chiến đấu lực. Đánh giết trước mặt tất cả châu máu về sau. Cả tòa các điểm lần nữa khôi phục hỗn loạn. Theo Giáng Trần bọn người rời đi. Người khác lần lượt thoát đi. Tòa này cứ điểm lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Thiên Ngưng Chi Thành, làm cung binh bọn người an toàn trở về thành về sau. Bên ngoài địch nhân cũng trực tiếp rời đi. Bọn họ vốn là cũng chính là quấy rối mà không phải chân chính cường công. cung binh các loại chủ lực sau khi trở về bọn họ không hề lưu lại tất yếu. Người kia, hội trường bên trong Thiên Ngưng nhìn về phía cái cung binh. Là ngươi bằng hữu sao? Vẫn là, Thiên Ngưng vốn là muốn hỏi nói đến bên miệng vẫn còn do dự. Nếu như nữ nhân kia là cung binh người yêu hoặc là bạn gái tựa hồ cũng không có gì không đúng. Hai người thực lực đều là cực kỳ cường hãn, nhưng là chính nàng chính mình không có tư cách đi hỏi thăm những thứ này. Ta không sai biệt lắm có thể đoán được nàng là ai. Cung binh tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, chỉ là không thể xác định. Có điều, cái này đều không trọng yếu. Ha ha, nhìn lấy cung binh cười rộ lên Thiên Ngưng ngược lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi cung binh lại còn cười. Mà lúc này cung binh quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người. Chúng ta cần phải vui vẻ mới đúng à? Ủ rũ mọi người nghi hoặc nhìn về phía cung binh. Mà cung binh thì là vẻ mặt tươi cười. Không có hôm nay việc này, chúng ta lại làm sao biết mình bây giờ thực lực chân chính. Có điều, dạng này đẩy ra xác định cừu hận ngược lại là chuyện tốt. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cung binh. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cau mày nói. Có ý tứ gì à? Đều nỗ lực thăng cấp đi. Cung binh lắc đầu không có giải thích thêm cái gì. Ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất tại trong kho hàng chuẩn bị cho mọi người một số đồ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đẳng cấp đến đầy đủ. Ta cũng không có nhiều như vậy giáng cấp bảo thạch cho các ngươi khảm nạm. Binh ca ngươi là muốn. Chi Nam Nhi thượng tựa hồ nghe ra cung binh ý tứ. Ngươi muốn làm, có muốn hay không báo thù thì xem các ngươi. Cung binh cười rời đi hội trường. Chờ các ngươi đều đến cấp 90. Chúng ta, từng cái tính sổ sách. Cung binh rời đi về sau. Miêu Thần cười lắc đầu theo rồi nói ra. Hắn là đang chuẩn bị cấp 100 trước sau cùng chuyển tiếp. Có điều, là cho chúng ta chuẩn bị. Thần Long Bí Cảnh, cấp 100 phó bản có lẽ đối với tất cả mọi người tới nói chỉ là một cái xa xôi tưởng tượng. Thậm chí đến cấp 100 cũng có rất nhiều người soát không qua cái này phó bản. Vậy mà lúc này tại ác mộng cấp 100 phó bản bên trong. Cung binh muốn làm sự tình tại rất nhiều người xem ra đơn giản không gì sánh được. Tiến bản, chạy quái, dụ quái, nhóm soát, đơn giản 4 bước nhìn kỹ lại mới phát hiện. Cung binh là trực tiếp đem đợt thứ nhất quái kéo đến cuối cùng boss chỗ đó. 3 cái boss tăng thêm mấy trăm con quái vật lít nhà lít nhít đem cung binh vây quanh. Sau đó nộ khí bạo phát kỹ năng vô hạn mở ra. 3 phút một lần ác mộng cấp 100 phó bản. Nếu như không phải là bởi vì sau cùng kiếm đồ vật còn muốn thời gian nhất định. Như vậy cung binh chỉ có hơn 2 phút đồng hồ liền có thể soát một lần phó bản. Tuy nhiên nhất định số lần sau khen thưởng giảm phân nửa. Nhưng là cũng không chịu nổi cung binh như thế quét xuống. Một tuần lễ thời gian, chỉ bất quá ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Thần phạt công hội cao cấp trong kho hàng thêm ra hơn 120 bộ S36 trang cùng hơn 60 bộ S46 trang. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được cung binh nói tới cấp 90 tính sổ sách là có ý gì. Nếu như nói thần phạt 30.000 người cũng có thể mặc phía trên S3 hoặc là S46 trang. Như vậy cái này 30.000 người chiến lực có lẽ muốn so phổ thông 300.000 người chiến lực còn cao hơn, nhưng cái này là không thể nào. Đừng nói nho nhỏ thần phạt, thì liền thánh tài thiên sách các loại công hội cũng không dám nghĩ. 30.000 bộ cấp 100 trước tối đỉnh cấp 6 trang. Đừng nói 30.000 bộ, 300 bộ cũng là nghịch thiên. Thế mà tự thân có nghịch thiên thuộc tính cùng kinh khủng nhất cầy quái kỹ năng. Cung binh đang đem loại này tưởng tượng biến thành sự thật. Mẹ ta nha, nhìn lấy công hội trong kho hàng mỗi 10 phút đồng hồ thì thêm ra từng kiện đỉnh cấp. Trang bị, Chi Nam Nhi thượng nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này đều, đây đều là tiền a. cái này muốn là bán đi. Sahara cảnh biển phòng 100 bộ đều có. Binh ca hắn, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là nhịn không được kinh hãi nói. Đến cùng soát bao nhiêu lần phó bản, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.